Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1152, đệ 1152 trang. Mà xét duyệt tin tức quyền hạn lại không ở A Cậy trong tay, kia nàng như thế nào cùng ngoại giới liên hệ? Nàng chỉ có thể chờ Quý Ly người này tự cho là thông minh, hắn nhất định muốn đào ra nàng muốn cái kia liên hệ người là ai. Hơn nữa, giải quyết rớt hắn, cho nên hắn sẽ làm Hoàng Vô Ghét hỗ trợ đem này đoạn âm tần truyền lại đến trò chơi trong thế giới. Mạt, thực hiện câu cá hiệu quả, Phù Xuyên đương nhiên không muốn A Cậy mắc mưu gặp nạn. Cho nên cái kia âm tần, hiện thực, tối tăm trong phòng, một thanh niên một tay bưng cà phê, một bên nhìn sàng chọn ra tới tin tức đến từ Quý Ly hội báo, cùng với kia một đoạn âm tần báo. Cáo, hắn nghe xong vài lần, khóe miệng nhẹ cong, còn có nhị cấp mật mã A, một bậc mật mã phiên dịch nội dung ta không chết. Ta ở đối ứng trò chơi thời không? Giúp ta tìm Hoàng Vô Ghét, nhị cấp mật mã là đừng mắc mưu. Đừng phản ứng, ta lợi dụng Quý Ly liên hệ ngươi. Ngươi giúp ta tìm trò chơi nguyên mã. Ta thử xem ở thế giới này trọng tạo trò chơi, Quý Ly đối này thực khiếp sợ. Trầm mặc sau, hồi phục, ta tạm thời không bằng nàng. Làm chủ nhân ngài xem chê cười, nàng dù sao cũng là tiền bối. Có thể lý giải. Người nói chuyện thanh âm thực ôn nhu, Quý Ly. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không câu ra người kia? Không bằng sửa lại âm tần. Phóng giả dối tin tức cho nàng. Lừa nàng ra tới, đương nhiên muốn câu. Không cần sửa. Này hai người đều thực thông minh. Sửa lại sẽ phát hiện. Vậy chờ nàng trộm cướp trò chơi nguyên mã thời điểm. Cho nàng sai lầm là được. Các nàng cuối cùng được đến. Chỉ có thể là ta tưởng cấp là chủ nhân, không bao lâu. Xa ở mỗ trong sơn cốc bên dòng suối nhà gỗ tiểu biệt thự A Cậy ở trò chơi trong thế giới bắt giữ. Tới rồi Đông Hải khu vực vô cớ sóng thần tai trung phóng thích âm tần, nàng rất bình tĩnh. Toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, nhếch lên tới chân dài đều không mang theo buông. Nghe xong, ngón tay trên giấy vô ý thức hoạt động, sau lại cúi đầu nghiêm túc hội họa âm phổ đồ. Vài đoạn âm phổ cắt nối biên tập cắt đứt, lộng tới trong suốt plastic trên giấy. Lại ấn cá voi động vật học âm tần tiến nội dung đi phiên dịch nó, đệ tam đoạn mật mã ra tới, A Cậy. Ta ở, chùa miếu, trò chơi, AB song vũ trụ, vĩ độ bắc 30 độ, chỉ có thể cất chứa nhiều như vậy nội dung. Khác nàng khẳng định còn tưởng nói. Nhưng không đủ, nhưng cũng đủ rồi, quá đủ rồi, kỳ thật chỉ cần phía trước hai chữ là đủ rồi, sơ mi. Trắng tay áo vốn là thượng chiết, tinh tế trắng muốt tay từng bắt tay thuật đao ổn mà hoàn mỹ mà cứu rất nhiều người. Hiện giờ nhéo đơn bạc trang giấy, lại run nhẹ nhẹ, cuối cùng, nàng đứng lên, đi đến trong căn phòng nhỏ mặt, phất tay áo điểm hương. Đối với trước mắt bàn thờ Phật khom lưng cúi đầu, nhắm mắt trầm mặc. Tơ lụa tóc đen phúc eo, như cả đời u sầu nan giải, ta điểm cao hương kính thần minh. Để trong lòng ta ý nan bình, thần trước không thiếu tam nén hương. Nhân sinh đâu chỉ vạn loại sầu, nàng trên cổ tay đồng hồ theo nàng khẽ nâng thủ thế mà xuống hoạt. Như là thần minh đối nàng đáp lại, nguyên tiêu nghi thức tế lễ cùng ngày. Phù Xuyên ở vương phủ bắt được lễ bộ thông chi vương thiếp. Nhưng là các bộ phái người tự mình đưa tới, Chu đại nhân vất vả. Thỉnh uống ly trà lại đi đi, điện hạ khách khí, Chu Lâm Lang bên người còn có mặt khác các thần. Ở Phù Xuyên này uống trà tán gẫu vài câu. Trung gian có người hỏi Phù Xuyên gần nhất như thế nào đều không thượng triều đường, tu luyện ra. Điểm vấn đề, rườm rà, cũng may triều đình việc không cần ta. Mệt nhọc chư vị đại nhân, còn hảo. Ta chờ bất quá là Mạt Liêu. Vẫn là các lão nhóm vất vả. Bất quá bệ hạ gần nhất cũng rất ít khai triều. Nếu có việc thường làm các lão nhóm xử lý. Vài vị các lão nhưng thật ra muốn cho điện hạ đi xem bệ hạ. Hảo cấp thông cái tin tức đế vương tính nết nhiều quỷ. Tàn nhẫn lão luyện. Nếu có lôi đình. Tất nhiên tàng mà không phát. Thật sự làm người sợ hãi. Tìm Phù Xuyên. Thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Đang ở châm trà Phù Xuyên ngón tay hơi đốn. Chu Lâm Lang thấy được, lại lo pha trà thủy tiếp tục ổn lạc 7 phần mãn. Ấm trà thu hồi đi. Trước mắt điện hạ bình thản nói. Bệ hạ tưởng là có cái gì quốc gia đại sự yêu cầu suy tính đi. Thần hạ đẳng phân phó thì tốt rồi. Nếu tự thân vô thố, không gì kiêng kỵ, hơn nữa. Ta cũng là không dám chọc giận bệ hạ. Còn thỉnh chư vị thứ lỗi, mọi người liên tục hẳn là chờ rời đi. Chu Lâm Lăng quay đầu lại. Nhìn thấy dưới mái hiên hoa thụ cắt hình điện hạ mày nhíu lại. Nghiêng đầu nhìn trong hồ du ngư cũng không biết suy nghĩ cái gì, nàng như thế nào cảm thấy gần nhất. Mấy ngày, đế vương cùng tương lai chữ quân đều ở né tránh đối phương, theo lý thuyết Tết âm lịch qua đi. Đúng là hai đời người thừa kế nhất vội thả yêu cầu hợp thể xử lý chính vụ củng cố quốc gia chủ. Quyền trung tâm thời điểm, nhưng này hai người, chưa bao giờ lại cùng đài, mà bất đồng đài tốt nhất hình thức chính là không gia tịch, sủng vật không. Gian nội, đại hoàng nhịn không được nói. Xuyên xuyên, cái này đế vương sẽ không ở nghẹn hư chuẩn bị đối phó ngươi đi, ta xem hắn trời mưa ngày đó nhìn. Chằm chằm ngươi ánh mắt thật sự hung ác, giống như muốn đem ngươi ăn, đại hồng. Cũng có thể không phải trực tiếp ăn, là tưởng giấu đi từ từ ăn cái loại cảm giác này. Cẩu gặm xương cốt cứ như vậy, còn phải đào hố tàng hảo, nhân loại thật là kỳ quái, phù xuyên. Ngoặc kép, tay nàng chỉ vê mấy viên cá thực bỏ vào trong ao. Rước lấy con cá tranh đoạt. Một bên bình tĩnh nói. Ta cùng hắn từng người phải đối phó người quá nhiều. Sợ là tất cả đều bận rộn ứng phó địch nhân. Làm sao có thời giờ ứng đối lẫn nhau. Ta như thế, hắn cũng không sai biệt lắm, đại hoàng. Kia nguyên tiêu các ngươi dù sao cũng phải gặp mặt đi. Lại không ra tịch, muốn ra vấn đề lạc. Vừa mới kia các bộ người không phải nói sao. Nguyên tiêu lễ tiết. Mặt khác hai cái đế quốc muốn phái người tới an ủi. Còn có một ít cùng xích phong đế quốc giao hảo tộc đàn. Đều không ra tịch. Bên ngoài khẳng định sẽ tra ra chuyện gì. Rồi nói sau. Phù xuyên không muốn tại đây loại sự thượng. Tốn nhiều thần. Vưu là nàng còn phân tâm chú ý Bắc Hải bên kia tình huống. Qua vung lên. Nàng bỗng nhiên đem ngón tay vừa lật. Đem toàn bộ mâm cá thực đều đảo vào trong ao, Bắc Hải có tin tức âm tần đã trở lại, âm tần là một đoạn trò chơi nguyên mã, không hoàn chỉnh, hình như là A Cậy trong khoảng thời gian ngắn vất vả truyền quay lại tới. Nhưng Phù Xuyên bắt được này đoạn nguyên mã sau liền biết đây là Hoàng Vô Ghét cố ý phóng cho nàng. Sai lầm tin tức, hết chương.